Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, mới lớp. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong có thể xác định đã có người vội vàng chạy đi. Đi cho Cố Giang Lưu trong miệng nói. Thiên Thủy Học Viện cao tầng hồi báo. Chết cái danh sư bảng trên Dịch Giang Huy. Đây chính là đại sự. Không báo khẳng định không được. Thượng Quan Vân Khởi kêu 4 tên sinh viên những năm cuối. Còn có mặt khác 2 tên làm sạch sẽ tạp dịch. Dơ lên cáng cứu thương. Cầm to như màn cửa bạch bố. 3 chân 4 cẳng đem Dịch Giang Huy làm ra ngoài. Trên đất máu. Cũng bị trà sát đến sạch sẽ. Sáng sủa quýt hoàng sắc mặt đất. Tựa hồ có thể phản quang. Nếu không phải là trong hành lang. Còn tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Tựa hồ không có người có thể nhìn đến ra. Nơi này mới vừa phát sinh qua một trận giết chóc. Cố Giang Lưu chiêu sinh danh ngạch. Trực tiếp đầy. Thiên Thủy Học Viện năm nay ưu tú nhất tân sinh. Cơ hồ ở bên trong hắn môn hạ. Chỉ ít. Tân sinh chiến lực bảng tiến lên 3 tên. Đều là hắn Cố Giang Lưu học sinh. Thiên Thủy trong học viện. Áp dụng là giáo sư cấp bậc chế độ. Cấp bậc cao nhất. Tự nhiên là danh sư bảng trên lão sư. Hưởng thụ học viện ưu tú nhất học sinh cùng tu luyện tài nguyên. Xuống chút nữa. Ấn thực lực. Đối. Đúng. Học viện cống hiến cùng nhậm chức thời gian để tính. Phân giáp. Ất. Bính. Đinh 4 cái cấp bậc. Cấp bậc càng hướng xuống. Lấy được học viện tu luyện tài nguyên càng ít. Lớp nhân số hạn mức cao nhất cũng càng ít. Giáp cấp giáo sư môn hạ. Có thể có không cao hơn 80 danh học sinh. Ất cấp giáo sư môn hạ. Có thể có không cao hơn 70 danh học sinh. Bính cấp giáo sư môn hạ. Có thể có không cao hơn 60 danh học sinh. Đinh cấp giáo sư môn hạ. Có thể có không cao hơn 40 danh học sinh. Từ đinh cấp giáo sư lên tới bính cấp giáo sư. Lại tăng đến ất cấp giáo sư. Là một kiện cũng không khó khăn lắm sự tình. Không ra 10 năm là có thể hoàn thành. Mà lên tới giáp cấp giáo sư. Độ khó liền so sánh lớn. Quy củ điều khung cũng càng nhiều một chút. Nhưng ở trong học viện làm hơn 20 năm. Còn tại đinh cấp giáo sư hòa với. Chỉ có Cố Giang Lưu một người. Hắn võ hồn tàn phá. Khó mà tăng lên. Tứ tinh đại hồn sư tu vi. Đối. Đúng. Hắn hạn chế quá lớn. Cố Giang Lưu bản này tới bị người cười nhạo. Muốn bị học viện đuổi bỏ đi trừ ra hòa. Đột nhiên liền tới cái cá chép say người. Trong học viện các lão sư khác sao có thể nhịn. Kết quả là. Cố Giang Lưu nhất định trở thành. Các lão sư khác cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Cố Giang Lưu sâu hít thở một cái. Mới vừa vào môn hạ của ta học sinh. Cùng ta tới. Nói xong. Cố Giang Lưu kéo ra đại môn. Mang theo gần 50 danh học sinh. Rời đi đại đường. Một nhóm mới học sinh. Muốn vào đến. Một nghe đại đường trong vị đạo. Lại đều ngừng ngay tại chỗ. Không muốn tiến vào. Mùi máu tươi không tốt nghe. Thượng Quan Vân Khởi đành phải đem lão sư nhóm mang đi. Đổi một gian phòng học lớn. Phòng học lớn cùng đại đường so với. Vẫn là có chút chen chúc. Trên 100 danh học sinh. Cùng nhau tràn vào đến. Tăng thêm gần 30 tên lão sư. Đem phòng học chặn đến chật như nêm cối. Lại nói Cố Giang Lưu bên kia. Cũng tìm một gian phòng học lớn. Nhượng 50 danh học sinh nhau nhau nhập tọa. Cố Giang Lưu bản thân chiếm được bục giảng trên. Các đồng học, ta là các ngươi lão sư. Cố Giang Lưu. Cố Giang Lưu bắt đầu tự giới thiệu mình. Tương lai mấy năm, các ngươi đem tại ta dưới sự chỉ đạo. Tiến hành tu luyện, đừng nhìn ta tu vi không đủ cao. Thậm chí còn không có lớp chúng ta trong 2 vị đồng học cao. Nhưng ta tốc độ cực nhanh hắn phong phú hồn lực kiến thức. Đủ để vì ngươi nhóm chế định thích hợp nhất tu luyện kế hoạch. Giải quyết các ngươi hết thảy. Lại tu luyện trên gặp nan đề. Chấm ngoặc kép. Nói những lời này thời điểm. Cố Giang Lưu tự tin. Một chấm một điểm dâng lên tới. Cho dù là giáp cấp lão sư. Cũng sẽ không một hơi nhận gần 50 tên đồng niên cấp học sinh. Đồng thời chỉ đạo nhiều người như vậy. Đoán chừng có thể cho mệt mỏi chết. Rất nhiều lão sư đều sẽ lựa chọn mỗi cái niên cấp đều thu một ít học sinh, nhượng cấp cao mang theo sinh viên những năm đầu. Giống như Cố Giang Lưu loại này đầu thiết, gần như không tồn tại. Cố Giang Lưu cũng có đầy đủ tự tin, đem cái này 50 danh học sinh, toàn bộ mang theo tới. Học sinh bên trong, phần lớn người đều nghe đến tương đối nghiêm túc. Đại gia tộc ra tới các thiếu niên, tố chất vẫn không tệ. Cơ hồ tất cả mọi người, đều bởi vì theo Phong Lâm Gió, mới lựa chọn Cố Giang Lưu. Không có gì ngoài Lâm Phong thân bằng hảo hữu, còn có Thác Bạt Vân, Hồ Hiên Tề loại này muốn đem Lâm Phong đạp xuống dưới người. Còn lại đều là Lâm Phong fan. Lớp này trong, tu vi cao nhất, thuộc về Lâm Phong cùng Thác Bạt Vân, đều là ngũ tinh đại hồn sư. Lâm Phong tu vi, thế nhưng là chân thật, lại tăng thêm thời gian dài áp chế, không thăng cấp duyên cớ, hồn lực mức độ đậm đặc. Chỉ sợ một chút hồn lực không có thực hồn vương đều so ra kém. Thác Bạt Vân thì là dựa vào tăng lớn lên hồn lực đan dược, đem hồn lực cấp bậc ngạnh chất lên đến hồn lực vô cùng không có thực. Cái này cũng tạo thành Thác Bạt Vân tại trại lính thí luyện thành quả phô bày trên, giết một cái nhị giai hồn thú cũng khó có thể phải chết. Thác Bạt Vân xuống chút nữa liền là Hồ Hiên Tề. Hồ Hiên Tề là tứ tinh đại hồn sư, đồng dạng dựa vào gia tộc tài lực hùng hậu, điên ăn đan dược ngạnh đống tu vi. Nhưng hắn võ hồn, tiên lôi cổ nguyệt sen phẩm chất quá cao, hồn lực lại không có thực, cũng so Thác Bạt Vân mạnh hơn một chút. Không có qua bao lâu, Cố Giang Lưu nói chuyện hoàn tất, nói ra tuyển lớp trưởng sự tình. Cố Giang Lưu là hy vọng Lâm Phong có thể đương lớp trưởng. Dù sao Lâm Phong trên thân phát sinh nhiều như vậy kiện làm người ta nhìn mà than thở sự tình, tích lũy số lớn uy vọng, tân sinh anh hùng danh hào cũng không phải hư danh. Nhưng Lâm Phong nghe xong cũng bất vi sở động, đương cái lớp trưởng đối với Lâm Phong tới nói đều là chút ít chuyện phiền toái, không có ý nghĩa gì. Lớp trưởng, ta tới lãnh đạo các ngươi. Thác Bạt Vân ầm đến một tiếng, hung hăng vỗ xuống bàn, cảm giác đến còn chưa đủ treo, lại một cước dẫm nát bản thân trên chỗ ngồi, một cái khác chân, trực tiếp nặng nề mà đạp ở trên mặt bàn. Thác Bạt Vân cử động lần này lập tức hấp dẫn toàn lớp đồng học ánh mắt. Thác Bạt Vân yêu nhất vạn chúng nhìn chăm chú cảm giác. Cảm giác đến như thế vẫn chưa đủ, trực tiếp từ trên cao nhìn xuống, đưa tay nhắm thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có phải hay không suy nghĩ tranh với ta lớp trưởng vị? Tới, ta Thác Bạt Vân, chưa bao giờ sợ qua ngươi. Ngươi có cái gì mặt đương lớp trưởng? Ngươi đấu hồn có thể thắng được ta? Phòng học một cái khác phương hướng, Hồ Hiên Tề dựa vào vách tường đứng lên đến, một mặt vẻ châm chọc. Chỉ ngươi cái rác rưởi, ngươi còn muốn khiêu chiến Lâm Phong? Có thể đánh bại Lâm Phong người chỉ có thể là ta. Hồ Hiên Tề cất cao giọng nói. Ban trong đồng học nhìn xem đứng lên cao Thác Bạt Vân, lại nhìn xem dựa vào tường một mặt ngạo mạn Hồ Hiên Tề, lại quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Lâm Phong. Loại này tuyển lớp trưởng loại hình đại sự, tại Lâm Phong trong mắt theo con nít danh một dạng ấu trĩ nhàm chán. Có cái kia công phu còn không bằng bồi tiếp Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, hưởng thụ mỹ nhân cùng sinh hoạt, Cố Giang Lưu các loại. Chờ một hồi lâu, Lâm Phong vẫn như cũ không lên tiếng, nhìn lên tới đối, đúng, cái này cạnh tuyển lớp trưởng, không có hứng thú chút nào, mà Thác Bạt Vân cùng Hồ Hiên Tề kiếm bạt nỗ trương, cũng mau muốn đặt ban trong làm lên đến, Cố Giang Lưu đành phải nói. Hai vị đồng học, an tâm chớ vội, các ngươi chịu cái lên đài đến, nói một lần bản thân cạnh tuyển cảm ứng. Ban trong đồng học đã bỏ phiếu vừa vạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.